là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, Final Destination. Cầu đặt mua, thế này hay sao lại là sắp biến thiên? Căn bản chính là đem bầu trời đều xuyên phá a. Deno phát hiện nàng lúc trước nghĩ thật sự là quá đơn giản. Coi là trước mắt hai cái nhìn rất trẻ trung phá bích người. Chỉ là muốn nhờ chiều không gian chuyển đổi khí chi tiện lợi. Đi mua sắm thiên đường làm phiếu lớn trộm đồ. Không nghĩ tới, chính nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Như thế hai người, vậy mà, lại đem một tôn thiên thần giết đi. Deno nghĩ đến nát óc. Cũng không biết bọn hắn là như thế nào làm được. Mặc kệ chiều không gian chuyển đổi khí bảo không có bại lộ, thiên tinh chi thành đều không cách nào chờ đợi. Đi, đi mau. Deno bốn cái tay cầm lên bên cạnh vẫn là một mặt mê mang di tây. Nhảy lên Lilith, Anna các nàng phi hành khí. Deno mụ mụ, chúng ta đây là muốn làm gì đi à? Di tây bị Deno mang theo. Một mặt ngây thơ nghi ngờ hỏi, Đào Mệnh a, người Deno mụ mụ muốn dẫn lấy ngươi chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Deno nói, ngươi không có muốn thu thập đồ vật sao? Lilith Anna hỏi, không có, không có, cái khác toàn bộ từ bỏ, mạng sống quan trọng a. Đi nhanh đi, ta biết một đầu gần đường. Deno vội vàng nói, gấp đến độ bốn cái tròng mắt nhanh như chớp chuyển động. Không cần, Hắc Tuyết 15 cơ từ tốn nói, sau lưng không trọn vẹn 12 con đen nhánh cánh bướm. Bỗng nhiên vỗ, oanh ra một đạo thô to cột sáng, trực tiếp đem thiên tinh chi thành dưới đáy đánh xuyên qua. Xuất hiện một cái cự đại màu đen lỗ thủng. Deno, ngoặc kép, Lilith, Anna đám người tranh thủ thời gian lái phi hành khí, cấp tốc xuyên qua cái này lỗ thủng lớn, ra đến bên ngoài, tiếp tục đoạt một chiếc phi thuyền vũ trụ, sau đó hướng phía chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bay đi. Lúc này, đội chấp pháp hạm đội đã cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm khai chiến, tại hắc ám trong vũ trụ, sáng lên từng đoàn bạo tạc chùm sáng, rầm rầm rầm. Phó hạm trưởng đại nhân, chúng ta nhanh lên rút đi đi. Thiên tinh chi thành càng ngày càng nhiều vũ trụ chiến hạm tụ tập tới. Tôn Hạo một bên giao chiến, một bên kêu lên, không được, Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna các nàng vẫn chưa về. Không thể đi, Mộc Linh Xương quả quyết phủ định, ưỡn một cái, lại ưỡn một cái. Mộc Linh Xương lo lắng chờ đợi. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đã điều động đã từng alpha binh lính của đế quốc, mở ra phi thuyền vũ trụ, cùng thiên tinh chi thành đội chấp pháp giao chiến. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Xương đám người còn tại lái phi thuyền vũ trụ, đang trốn về trên đường tới, hết thảy thời gian cấp bách mà kích thích. Một bên khác, tại lục soát người thiên thần đầu lâu, bị chiều không gian đại đao cắt đi trong nháy mắt. Thiên thần thân thể cái cổ liền muốn phun ra thần huyết, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lý Dạ Huyền. Tay trái vỗ, đem thiên thần thân thể thu vào Long Vương bảo tàng bên trong. Vận chuyển huyết hải bất diệt kinh, dùng máu đen chi hải, đem lục soát người thiên thần thân thể bao phủ, đạt tới phong ấn mục đích. Mặc dù đem lục soát người đầu lâu cùng thân thể cắt ra, nhưng là hắn còn chưa chết, chỉ bất quá thân là tam nhãn thần tộc lục soát người, một thân bản thân tại viên thứ ba thần nhãn bên trên, nhưng là một thân thần năng lại chứa đựng tại thần khu bên trong. Ta tại bất ngờ không đề phòng cắt đứt đầu của hắn, thân thể cùng đầu tách rời, để hắn thực lực 10 không còn một, mới có triệt để giết chết hắn cơ hội. Hy vọng Lilith Anna bọn hắn có thể ứng đối lục soát người thiên thần đầu lâu. Lý Dạ Huyền tràn đầy lo lắng. Dù sao đối phương thế nhưng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể a. Bởi vì là tại thiên tinh chi thành, có thiên tinh chi chủ thần quốc ở đây, cho nên lục soát người không cách nào giáng lâm hắn thần quốc. Dẫn đến hắn thân là đệ bát giai cấp sinh mạng thể lực lượng cường đại nhất, không cách nào vận dụng. Còn nữa, Lý Dạ Huyền mưu lợi chém đứt lục soát người đầu lâu, để lực lượng của hắn lần nữa suy yếu một nửa. Mặt khác, lục soát người thiên thần đầu lâu còn có thiên thần thân thể, cách xa nhau hai cái chiều không gian, thực lực lần nữa 10 không còn 1, cơ hồ đem lục soát người lực lượng suy yếu tới cực điểm. Dù vậy, Lý Dạ Huyền vẫn là lo lắng, dù sao đối phương thủy chung là một tôn thiên thần chân chính đệ bát giai cấp sinh mạng thể, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Dạ Huyền chỉ có thể hy vọng Lilith, Anna các nàng bình an vô sự. Lý Dạ Huyền chuẩn bị lập tức quay người rời đi, cởi nhanh một chút thân, đột nhiên lại một trận. Không được, không thể để cho thiên tinh chi chủ khó làm. Lý Dạ Huyền tưởng tượng, chuẩn bị lấy ra một điểm lục soát người thần huyết, tại phòng khách quý trên vách tường lưu lại một nhóm ấn ký. Lúc này đầu lâu bị chém đứt, chỉ còn lại bản năng thiên thần thân thể, tại từ từ máu đen trong biển rộng bạo động, kinh khủng thần năng phun trào, một tiếng ầm vang nhấc lên mấy ngàn mét huyết hải sóng lớn, ức vạn tấn máu đen bị bốc hơi. Dù là còn sót lại bản năng thúc đẩy, cũng làm cho cỗ này thiên thần thân thể kinh khủng vô biên, vô ý thức phồng lớn, biến thành 10 vạn mét cao lớn toàn thân cự nhân. Người khổng lồ này không có đầu lâu, huyết hải bất diệt kinh. Lý Dạ Huyền vận chuyển công pháp khống chế máu đen, biến thành ức vạn lập phương ngàn mét ngập trời hắc hải, hướng phía 10 vạn mét cao lớn thiên thần thân thể bao phủ. Đồng thời, tại máu đen chi hải bên trên lại ngưng tụ ra ngàn vạn tôn máu đen phân thân, thi triển nhật nguyệt tinh luân, hướng lên trời thần khu thể công kích. Cái này là chân thần lực lượng, đặt ở địa cầu đều có thể đem địa cầu bao phủ lại, giống Hades, Noe, Diêm Ma, Anubis các loại ngụy thần, đến cái ngàn ngàn vạn vạn đều vô dụng, như thường không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Đáng tiếc, Lý Dạ Huyền bây giờ không phải là thiên thần thân thể đối thủ. Lục soát người đệ bát giai cấp sinh mạng thể, một thân lực lượng cùng năng lượng, tất cả thân thể bên trên cũng không biết so thiên thần đầu lâu lợi hại hơn bao nhiêu. Thiên thần đầu lâu chỉ có thần 530 thông, nhưng là không có lực lượng chi nguyên, cho nên phát huy ra thực lực ngược lại không có, chỉ còn lại bản năng thiên thần thân thể mạnh hơn. Thiên thần thân thể một kích, uy áp cái thế, một tiếng ầm vang, đem Lý Dạ Huyền ức vạn lập phương ngàn mét ngập trời hắc hải đánh ra một cái đại lỗ thủng. Nếu như không phải Long Vương bảo tàng từ nguyên bản cấp C bảo cụ thăng cấp đến cấp S bảo cụ, nó chỉ sợ đều gánh không được thiên thần thân thể một kích. Mẹ nó, làm sao biến thái như vậy, cũng quá cường hãn đi. Lý Dạ Huyền dọa đến bạo nói tục, da đầu tê dại một hồi, không nghĩ tới đệ bát giai cấp sinh mạng thể vậy mà như thế biến thái. Tùy tiện một kích đều có thể đánh nổ tinh cầu, thậm chí xuyên thủng tiểu thế giới. Mặc kệ, Lý Dạ Huyền bất chấp tất cả, đem Bạch Cốt Vương Miện ném đi vào, hy vọng dùng Bạch Cốt Vương Miện trấn áp thiên thần thân thể. Không nghĩ tới thật làm được, làm ra làm cho người không tưởng tượng được hiệu quả. Bạch Cốt Vương Miện trong nháy mắt biến lớn, rơi vào thiên thần thân thể vết cắt vuông vức bóng loáng trên cổ, giống như là một tòa viễn cổ Thái Sơn, trực tiếp đem thiên thần thân thể trấn áp. Thiên thần thân thể an tĩnh lại, Lý Dạ Huyền thở dài một hơi, thấm thiên thần thân thể cái cổ huyết dịch, tại phòng khách quý lưu lại một hàng chữ Final Destination. Lý Dạ Huyền hài lòng gật đầu, nghĩ nghĩ lại tại bốn cái lớn chừng cái đầu chữ bằng máu bên cạnh